Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 411, yêu vật cùng tinh quái. Tại này thế giới thông đạo, hết thảy thủ đoạn, thần thông đều không thể sử dụng, cực đoan tới cực điểm hoàn cảnh, hỗn loạn, hỗn độn tới cực điểm pháp tắc hết thảy chỉ có thể dựa vào người thực lực bản thân đi chống cự, đi tiêu hao. Đối mặt quái vật này quang ảnh, Tô Thành bản có thể cảm nhận được to lớn nguy hiểm. Nhưng hắn cũng vô dụng vọng động, cũng không có khai thác bất luận cái gì chống cự biện pháp. Xui như vậy tay đứng ở trong hư vô, tùy ý cái này quang ảnh đụng trên người mình, sau đó đem mình chiếm đoạt. Thật lâu về sau, tựa như cái huyễn ảnh bình thường, quái vật cầm nuốt đến bụng bên trong Tô Thành hào không biện pháp. Không thể không đến cực kỳ hình tượng gào thét, gầm thét, tán loạn thành khắp thiên phù triện cùng đồ hình. Tán đi, Huyền Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Nàng vốn là muốn nhìn một trận trò hay tới. Tại địa phương quỷ quái này, đừng nói đạo quân, coi như luyện hư, hợp đạo kỳ đại năng. Không có trong tay nàng quyền hạn phòng hộ, cũng đừng hòng yên ổn vượt qua vừa rồi loại kia kiếp nạn. Cái này đạo quân không biết trong đó căn nguyên. Cư nhiên như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ, hắn thật nắm giữ một cái không muốn người biết thế giới thông đạo. Nghĩ tới đây, Huyền Nguyệt ánh mắt phát lạnh, nhưng rất nhanh có biến mất xuống dưới. Vừa rồi vật kia là cái gì? Tô Thành phát tới thần niệm. Huyền Nguyệt rõ ràng nhớ kỹ. Mình cũng không có dạy hắn như thế nào tại trong hoàn cảnh như vậy dùng thần niệm giao lưu. Liền nói vừa rồi, hắn còn làm không được. Hiện đang vì sao lại có thể? Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bên người người này thật là cao thâm mạt chắc. Lại phàm là ra nhìn không thấu dè chừng sợ hãi cảm giác. Đạo quân có biết thần nghiệt? Thần nghiệt, không sai, liền là vẫn lạc tại nơi này. Nguyên thần, nhục thân đều không được ra thằng xui xẻo. Úc, loại thuyết pháp này Tô Thành còn là lần đầu tiên nghe nói. Có ít người. Không có ta trong tay, bằng chứng, lại ham thế giới xuyên qua có khả năng mang đến kỳ ngộ. Bí quá hóa liều, có ít người thành công, nhưng đại bộ phận điểm lại thất bại. Người thất bại này bị vây ở này thế giới tường kép bên trong. Không được về, không được yên giấc, năm rộng tháng dài, bị cái này đặc biệt pháp tắc chỗ đồng hóa, liền hóa thành thần nghiệt. Thì ra là thế, Tô Thành gật đầu nói. Thế giới thông đạo hung hiểm, hắn là đã sớm lãnh hội qua, xuyên qua khối lượng càng lớn, phản chế liền càng kịch liệt. Liền nói hắn thân là đại linh cái kia đoạn thời kỳ. Tại không có triệu hoán lực lượng tình huống dưới, xuyên qua một lần có thể nói cửu tử nhất sinh. Đây là tại hắn có hiện thực lạc ấn tình huống, mà cái này chút thần nhiệt nguyên hình, khả năng đều là một chút cưỡng ép tiến về tân thế giới người xâm nhập. Nhận phản chế chỉ có thể càng lớn, nguy hiểm tự nhiên là gấp bội, vẫn lạc là phải có chi ý, cái này vẫn lạc về sau, nhục thân nguyên thần đều không được ra, vây ở này thế giới tường kép bên trong, lại không thể trống rỗng biến mất, tự nhiên bị đồng hóa thành nơi này một bộ điểm, thần nhiệt nơi phát ra đại bộ phận điểm đều là tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ cấp cao, khi còn sống tàn niệm, dục vọng. Oán hận, sợ hãi, hướng tới, thúc đẩy bọn hắn đối hết thảy đi xuyên qua thế giới trong thông đạo sinh linh đã khát vọng lại oán. Hận, nếu là không có trong tay bằng chứng, tao ngộ bọn chúng, liền xem như luyện hư kỳ đại năng, cũng muốn cửu tử nhất sinh. Nói xong, Huyền Nguyệt mắt phách lưu truyền, cười nói, đạo quân khi lấy đó mà làm gương. Đa tạ nhắc nhở, một đoạn nhạc đệm như vậy cáo lấy đoạn. Hai người lại bắt đầu sau ở thế giới trong thông đạo chậm rãi tiến lên. Tô Thành lại nghĩ, lối đi này cùng mình lại là có chút dị khúc đồng công chi diệu. Mình thông đạo là hai cái vũ trụ ở giữa. Lối đi này lại là một cái vũ trụ chi thế giới bên dưới tường kép. Mình thông đạo mình độc hưởng. Tự nhiên không có thần nghiệt chuyện này. Lối đi này rất nhiều người đều có thể mở ra. Tất cả từ xưa đến nay. Xuyên qua người che già măng mọc, chỉ là cái này bằng chứng lại là cái gì? Đã có thể miễn dịch thần nghiệt công kích, lại có thể trên phạm vi lớn triệt tiêu hoàn cảnh cùng pháp tắc ảnh hưởng. Tô Thành đối Huyền Nguyệt trong tay cái kia quang đoàn có vô cùng hứng thú. Hắn lại xuyên qua thần chức, có đầy đủ tự tin. Chỉ cần tiếp xúc đến thứ này, liền không khó phá giải ra bí mật trong đó. Chẳng lẽ cùng mình triệu hoán lực lượng như thế, là một loại tiếp thu đoan phát tới mời? Tạm thời không có đáp án. Huyền Nguyệt lại lấy cớ cái gì đi chương trình? Tạm thời không hội giao cho mình bằng chứng. Tiếp xuống đường xá không có chút rung động nào. Không có khoảng cách cùng thời gian tiêu xích. Cũng không biết xuyên qua bao lâu. Càng không biết cái gọi là tọa độ là như thế nào định vị. Các loại một mảnh đột ngột ánh sáng đột nhiên xuất hiện lúc. Thông đạo quầng sáng. Hư vô trong nháy mắt liền rút đi. Điểm sáng này vô hạn phóng đại. Dần dần phóng đại thành một cái xoay quanh tinh vân. Tựa như ngân hà tinh vân vô hạn tĩnh mịch. Đến. Huyền Nguyệt quay đầu cười nói. Đó là trong tay đoàn kia ánh sáng. Huyền Nguyệt đưa nó hướng về phía trước đưa đi. Nhìn xem nó hóa thành tối đen như mực vòng xoáy. Mở ra một cái thông hướng thế giới khác cửa vào. Đạo quân cẩn thận. Ma la giới cá rắn hỗn tạp. Chúng ta tu sĩ cũng không chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cũng liền nói. Nơi này ai cũng có thể đến. Ai cũng có thể đi. Huyền Nguyệt biết Tô Thành tại phàn nàn cái gì. Nói xong phảng phất ngự thú môn cựu lệ. Hiện tại thế nào? Liền dùng một cái cảng tự do tới lừa gạt. Còn có nói xong bằng chứng. Huyền Nguyệt áy náy một cười. Nói ra, vô luận đạo quân tin hay là không tin. Huyền Nguyệt đã toàn lực ứng phó. Cũng không phải cố ý kéo dài. Càng không phải là muốn đổi ý. Tô Thành hờ hững một lát. Gật đầu. Xem như công nhận nàng giải thích. Thần quân, mời. Vừa mới nói xong, Huyền Nguyệt đi đầu đi vào vòng xoáy này cửa vào bên trong. Tô Thành lạc hậu một bước, toàn lực đề phòng cái này đồng dạng đi vào. Một cái chớp mắt về sau, hắn cảm giác mình xuyên qua một cái kỳ dị mà phức tạp vô hạn màng mỏng. Con mắt còn không có mở ra, cũng cảm giác được quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm pháp tắc khí tức. Mở mắt ra về sau, liếc nhìn lại là vô biên đêm tối. Đêm tối trên bầu trời, điểm xuyết lấy vô số đầy sao. Một vòng trăng tròn lạ thường cực đại, đúng là chiếm cứ nửa cái bầu trời. Trên mặt trăng linh lực triều tịch chỗ nhấc lên diễn xạ hơi khói. Hóa thành từng tia từng sợi uyển như sợi tơ như thế ánh sáng đầu. Tựa như dòng biển lập tức vũ đạo, lại nhìn mặt đất. Chập trùng đường chân trời, không có thông huyền giới ngưng thực cùng nặng nề, làm cho người ta cảm thấy đơn bạc cùng yếu ớt cảm giác. Loại cảm giác này vừa mới đánh tới, toàn bộ thế giới hơi chao đảo một cái, vô biên trọng áp liền theo chi mà tới. Tô Thành kinh ngạc xoay người, kinh ngạc nói, trên lực lượng hạn, đạo quân khó được thất thố, cuối cùng thỏa mãn Huyền Nguyệt một lần âm u trong lòng. Chỉ nghe nàng một trận kiều cười. Nói ra, ma la giới là cái tiểu thế giới. Hạn mức cao nhất là Nguyên Anh. Đạo quân mặc dù không phải tu sĩ, nhưng vậy vượt qua rất nhiều. Còn xin bản thân áp chế mới là. Tô Thành không còn gì để nói. Đúng lúc này, trọng áp bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. Hư không bắt đầu giống thạch rau câu run rẩy cùng lay động. Ầm ầm tiếng vang tựa như vô số sấm rền tại toàn bộ thế giới oanh tạc. Tô Thành vừa mới rất tới thân eo, lại ở cái thế giới này trọng áp dưới, uốn lượn xuống tới, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phong ấn mình hơn phân nửa thần lực. Lại nhìn Huyền Nguyệt, lại phát hiện nàng nhưng không có vấn đề như vậy. Cái kia quang đoàn lại hóa thành quyền trượng bị nàng giữ tại lòng bàn tay. Chẳng lẽ nàng thực lực chân thật liền là Nguyên Anh? Vẫn là cái này bằng chứng ảnh hưởng? Không đúng, đó là cái cảng tự do. Đừng nói hạ tộc, liền là tu sĩ ở chỗ này vậy không chiếm cứ vị trí chủ đạo. Không thể lấy được cùng loại thông huyền giới độ cao cùng địa vị. Làm sao có thể có cùng loại quyền hạn cùng bằng chứng? Huyền Nguyệt nhìn Tô Thành dáng vẻ chật vật, cảm giác tốt hơn nhiều. Theo phong ấn hoàn thành, hết thảy dị dạng cũng bắt đầu yếu bớt, tiếng sấm dần dần yên lặng, trọng áp từng bước một giảm bớt, không gian run rẩy cùng lay động vậy ổn định lại. Nơi này chính là ma la giới. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, nhìn cùng thông huyền giới cũng không hề có sự khác biệt. Tô Thành nhắm mắt lại, thả ra bản thân thần niệm, toàn lực cảm ứng, đầu tiên là pháp tắc, như thế tối nghĩa, như thế tĩnh mịch, như thế vĩ lực, như thế không thể phỏng đoán, nhưng so thông huyền giới đơn bạc rất nhiều. Nếu như nói thông huyền giới là lấy một cái còn tại mở rộng bên trong đại dương mênh mông, cái kia nơi này chính là đã thành hình hồ nước. Nếu như nói thông huyền giới là một viên còn tại sinh trưởng đại thụ, cái kia nơi này chính là đã định hình tùng bách. Cái kia đơn bạc cùng yếu ớt cảm xúc đương nhiên chỉ là một loại ảo giác. Là hắn đi vào cái thế giới này về sau, bạn có thể đem cùng quen thuộc hoàn cảnh làm sự so sánh. Tiểu thế giới cùng đại thế giới khác nhau. Đến tận đây liền có một cái tương đối thẳng xem ảnh hưởng. Cả hai không tại diện tích, không tại thể tích, mà tại khối lượng, mà tại chiều sâu, mà ở trên hạn, cảm giác như thế nào? Huyền Nguyệt hỏi. Tô Thành hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới nói, linh lực nồng độ chỉ có thông huyền giới 1/10. Nơi này là dã ngoại, cũng không phải là cái gì linh sơn đầm lầy, tự nhiên bay hơi tại đại khí bên trong linh lực cực kỳ mỏng manh. Mỏng manh đến vẫn còn so sánh bên trên ma nguyệt bên trên linh lực phân bố. Một cái đê ma thế giới, không thể không nói, đây cũng là một cái khác cự khác nhiều. Còn có đây này, Tô Thành không đáp, thần niệm tựa như toàn phương vị không góc chết ích ánh sáng quét hình xạ tuyến như thế. Chỉ chốc lát liền đem phương viên trăm dặm vạn vật đặt vào cảm giác bên trong. Dãy núi, hồ nước, rừng rậm, đầm lầy, dòng sông, sơn cốc, còn có đêm khuya bị thiên địa dị dạng kinh động sinh linh. Thật lâu, hắn kinh ngạc mở to mắt, nói ra, dị loại sinh mệnh có trí tuệ. Huyền Nguyệt lúc này mới ha ha một cười, làm thủ thế, ra hiệu hắn đuổi theo. Hai người liền rời đi mảnh này không vực, phá vỡ hư không, tiến vào tầng không gian khe hở bên trong. Tại trong khe hở, Tô Thành rõ ràng cảm nhận được nơi này, đường cong, so thông huyền giới muốn bình thẳng nhiều. Nhưng đối thứ một không gian tầng thao tác lại khó khăn rất nhiều. Không gian trồng chất cần phải bỏ ra gấp 3 trở lên tâm lực. Coi như thế, vậy còn lâu mới có được thông huyền giới thuận buồm xuôi gió. Pháp tắc hưởng ứng tựa hồ chậm, cánh cửa đề cao mấy lần. Một phương diện đê ma, một phương diện lại đề cao cánh cửa, một phương diện lại có mấy lần chạm đến cùng cảm ứng độ khó. Trừ phi Tô Thành, bình thường Nguyên Anh đến nơi này, vậy hội trống rỗng suy yếu gần nửa thực lực. Đến, hai vị đại năng từ một cái điểm nhảy vọt đến một cái điểm khác. Trống rỗng xóa đi hơn ngàn cây em khoảng cách. Một cái nháy mắt, ngay tại một tòa kỳ dị thành chợ trên không xuất hiện. Thành thị, không sai, một tòa chưa bao giờ thấy qua thành thị hình dáng. Thành thị này là tọa lạc trong rừng rậm. Úc, không, phải nói toàn bộ rừng rậm liền là thành thị một bộ điểm. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cư dân thành phố phần lớn đều sinh hoạt tại trên cây. Kiến trúc là cùng cây cối hoàn mỹ dung hợp nhà trên cây. Đường đi là cành bện đan xen vào nhau thông lộ. Đèn đuốc là một loại nào đó côn trùng bài tiết xuất phát ánh sáng bột phấn. Người, tốt a, nơi này ở lại không phải người, mà là đủ loại kiểu dáng sinh vật có trí khôn. Sau lưng một cặp màu xanh lá cánh điểu nhân, có nửa người nửa thú các loại yêu vật. Có rất nhiều hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, hoàn toàn liền là một loại khác bộ tộc có trí tuệ. Thành thị vừa mới bị kinh động, vô số đom đóm như thế điểm sáng lấp lóe tại rậm rạp bóng rừng bên trong. Từ bên trên hướng phía dưới nhìn xuống, cảnh sắc thật là có một loại khác loại tĩnh mịch vẻ đẹp. Nồng hậu dày đặc dị vực phong tình, lập tức liền tràn đầy Tô Thành con mắt. Bọn hắn liền là giới này dân bản địa. Ngoặc kép, Tô Thành hỏi, Huyền Nguyệt gật đầu, đáp án này cũng không khó đoán. Yêu tộc, còn có tinh quái. Tô Thành nghi hoặc nhìn chăm chú phía dưới, hỏi, tại sao ta cảm giác cực kỳ nhu nhược đúng hay không? Tô Thành gật đầu, nơi này cũng không phải thông huyền giới. Bọn hắn cũng không phải dị thú cùng hoang thú. Dị thú cùng hoang thú đều là thiên địa linh khí chỗ chuông, đặc biệt là hoang thú, còn có thế giới ý thức khí vận hơn nữa. Nói đến được trời ưu ái, cái khác vật sở hữu loại cũng không thể so sánh cùng nhau. Nguyên lai tô tộc, tại thông huyền giới nguyên sinh thái liên lạc bên trong, vậy không chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là phát triển ra đại linh. Mà trước mắt cái này chút cái gọi là yêu vật cùng tinh quái đâu. Đại đa số cá thể đều cực kỳ nhu nhược, chỉ là so với người bình thường loại hơi cường một đường. Nhưng cái này một đường vậy cực kỳ có hạn. Yêu vật hóa hình, không phải là một loại tu luyện có thành tựu biểu hiện sao? Tinh quái sinh ra linh trí, chẳng lẽ không cần năm tháng dài đằng đẵng tích lũy sao? Xem ra, chư thiên vạn giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thật cùng dự đoán chênh lệch rất xa a. Vùng thế giới nhỏ này, nguyên lai cũng chính là cái co nhỏ lại thông huyền. Lúc trước khai thác niên đại đã rất xa xưa, trời sinh trời nuôi dị chủng, đều đã hóa thành bụi đất, mà cái này chút, bất quá là, nguyên sinh giống loài tiến hóa. Tô Thành bật thốt lên nói ra, tiến hóa, cái từ này dùng cực kỳ. Tóm lại, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, những xúc sinh này càng lúc càng giống người. Nếu như là ở địa cầu, nguyên sinh giống loài nếu như tao ngộ từ bên ngoài đến giống loài loại này quấy nhiễu cùng phá hư, khả năng đã sớm diệt tuyệt, nhưng đây là chư thiên vạn giới. Đặc biệt pháp tắc, linh lực, linh mạch, để giống loài sinh sôi cùng phát triển sinh sôi không ngừng. Đã một loại hình thức đã bị đào thải, tại khắp thời gian dài đẹp trai tuyển cùng điều chỉnh phía dưới. Xuất hiện cái này yêu tộc cùng tinh quái tựa hồ vậy không khó lý giải. Đạo quân nhưng có hứng thú du lãm một phen. Không, ngoài dự liệu, Tô Thành lắc đầu, vẫn là đi trong nhân thế đi một chút a. Huyền Nguyệt nghe vậy mất cười. Đạo quân chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Tô Thành hắc hắc một cười. Nói ra, ta chỉ là không quen vừa lên tới liền làm một lần ác khách. Hắn nhưng không hội kiến cái này chút nhu nhược yêu tộc cùng tinh quái. Liền không để ý đến tu sĩ bên ngoài khác một phương thế lực. Đại yêu, tựa như thỏ ngọc như thế. Trước mắt tòa thành thị này, tựa như là yêu vật cùng tinh quái bên trong phàm nhân. Bọn hắn phía trên tu sĩ, đâu? Mình một cái dị loại, không trải qua cho phép, liền tùy tiện xâm nhập. Không phải lấn tới cửa tới ác khách lại là cái gì? Đã như vậy, vậy liền đi thần đạo thống trị khu vực xem một chút đi. Đạo quân nói sao? Tô Thành do dự một chút. Thần đạo khu vực, cũng coi là trong nhân thế a. Vậy làm phiền giới chủ. Huyền Nguyệt có chút một cười. Lần nữa phá vỡ hư không? Thần đạo a, Tô Thành thế nhưng là mong đợi đã lâu. Nhưng là, cái này mong đợi tuyệt không có bất kỳ cái gì ngây thơ cùng may mắn nhân tố. Hắn thật sâu minh bạch, đối thần đạo mà nói, mình khả năng so tu sĩ, so yêu ma, so hết thảy địch nhân đều tới nguy hiểm. Tương phản, thần đạo đối với mình đâu? Tô Thành ánh mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.